Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đại tỷ, mua bánh quay trèo đi, chợ phía đông ăn vặt phố, Tam Nha gắt gao lôi đại nha tay, đáng thương năn nỉ, ta thật sự rất tưởng ăn bánh quay trèo, đại nha nhìn xem rất không đành lòng. Đãi nghiêng đầu nhìn đến Niếp Niếp nhìn nóng hôi hổi gạo nếp bánh ngọt. Nàng suy nghĩ một lát, nhắm chặt mắt, khom lưng sờ sờ Tam Nha đầu nhỏ. Tam Nha ngoan, bánh quai trèo quá cứng rắn, muội muội ăn không hết, chờ sang năm liền cho ngươi mua. Tam Nha bài đầu ngón tay tính a tính, buồn rầu hỏi, sang năm rốt cuộc là nhiều ít ngày a? Nàng so bàn tay, ta cánh tay này đếm xong, đã đến sang năm sao? Đại nha biểu tình một lời khó nói hết, muội muội quá nhỏ, nàng căn bản không biện pháp cùng nàng giải thích sang năm xa so mười muốn lớn hơn nhiều. Tam nha gặp đại tỷ không nói lời nào, một trái tim đều lạnh nửa thanh, tính tình cũng nổi lên, ném đi tỷ tỷ tay, nổi giận đùng đùng nói, ngươi bất công. Ngươi giống cha đồng dạng bất công, ta đều nhường nàng nhiều lần như vậy, vì cái gì nàng liền không thể nhường ta một lần? Nghe được hai người cãi nhau, Niếp Niếp rốt cuộc thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn xem hai người, tiểu nhân nhi quá nhỏ, không rõ hai cái tỷ tỷ vì cái gì sẽ cãi nhau. Nhưng nàng từ trước đến nay cùng đại tỷ quan hệ tốt nhất, tiến lên cầm đại tỷ tay. Mở to cặp kia xinh đẹp mắt to lo lắng nhìn xem nàng. Kêu một tiếng, đại tỷ, đại nha tâm lập tức mềm mại đứng lên. Nàng nắm Niếp Niếp tay, nhìn xem Tam Nha, nhẹ giọng trấn an. Tam Nha, ngươi phải ngoan, chờ ngươi lớn lên, liền sẽ hiểu được đại tỷ là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi không muốn cùng Niếp Niếp so. Nàng là, dừng một chút mới nói. Nàng so ngươi tiểu tứ tuổi đâu, ngươi muốn cho nàng, Tam Nha phồng miệng, không phục lắm, nhường, nhường, nhường, lúc nào lui qua đầu a? Nàng đá văng ra bên chân thổ khả lạp, hung hăng trừng mắt nhìn đại tỷ một chút, chạy vội hướng cửa ngõ chạy, đứng ở cách đó không xa nhị nha đầy mặt mờ mịt nhìn xem các nàng. Đại nha hướng nhị nha nói, nhìn Tam Nha. Nhị nha không nhúc nhích, ánh mắt nhìn xem gạo nếp bánh ngọt, đại nha tức giận đến không nhẹ, chụp nàng một chút, chờ Tam muội trở về, mới có thể mua, nhị nha lúc này mới đuổi theo, Niếp Niếp lôi kéo đại nha tay, giống như nghe rõ một chút xíu, kéo hạ đại tỷ tay, đại tỷ, ta nhường Tam tỷ, đại nha sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhưng là nương nói ngươi bây giờ còn không thể ăn bánh quay trèo. Niếp Niếp mắt sững sờ nhìn nàng. Chỉ hài tử 1-2 tuổi không rõ nhường Tam tỷ cùng bánh quay trèo có quan hệ gì. Chỉ là nàng nhìn đại tỷ rất khổ sở. Theo nàng lời nói, ta không ăn bánh quay trèo. Tuy rằng muội muội đã nói như vậy, được đại nha lại không thể làm như vậy. Cha cho nàng nhiều tiền như vậy. Nếu nàng 1 văn tiền đều không hoa đến Niếp Niếp trên người, cha khẳng định sẽ mất hứng. Nàng khe khẽ thở dài, lo lắng nhìn xem Tam Nha biến mất phương hướng. Một chỗ rách nát phòng ốc trước, đang nằm một khối cao bằng nửa người tảng đá lớn đầu. Hai cái hài tử song song ngồi ở mặt trên. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Thạch đầu gặm khoai lang. Gặp thường lui tới líu díu Tam Nha không nói một tiếng. Không khỏi bắt đầu tò mò. Tam Nha mím môi, nhặt lên trên mặt đất một viên tiểu thạch đầu hung hăng hướng đối diện trên tường đập. Tảng đá ca, ta có đôi khi cảm thấy ta là trong nhà nhặt được. Tiểu thạch đầu quyết đoán lắc đầu. Không có khả năng, ngươi cùng ngươi đại tỷ lớn như vậy giống. Tam Nha một chút không có bị an ủi đến. Bĩu môi, nhưng là cha ta cùng ta đại tỷ đều rất đau muội muội ta. Tiểu thạch đầu mày nhíu chặt, mắt nhìn trên người nàng ngay ngắn chỉnh tề quần áo. Có chút không tin, hỏi lại nàng, vậy ngươi nương đâu? Tam Nha mím môi cười một tiếng, ta nương đều là như nhau, không có lệch tâm, nàng buồn rầu lặp lại một lần. Chính là ta cha cùng ta đại tỷ đặc biệt đặc biệt đặc biệt cưng ta tiểu muội. Liên tục dùng tam, đặc biệt, có thể thấy được nàng có bao nhiêu để ý chuyện này. Từ lúc bà mất, tiểu thạch đầu hơn một năm nay mỗi ngày muốn xem sắc mặt người sống qua. Tâm trí hắn xa so Tam Nha muốn thành quen thuộc rất nhiều. Nghĩ ngợi, tìm cái đáng tin điểm lý do. Khả năng chính là bất công đi. Tựa như ta nương, rõ ràng đều là con trai của nàng. Nàng liền đặc biệt thương ta đệ. Hiện tại đều không như thế nào để ý đến ta. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn rõ ràng mang theo cô đơn. Tam Nha lập tức quên mất phiền não của mình, chuyển nhĩ an ủi khởi hắn. Không có việc gì, ngươi còn có ta a, ta làm của ngươi tốt đồng bọn. Tiểu thạch đầu nở nụ cười. Tốt, hắn đem mình khoai lang tách một nửa cho nàng. Ngươi ăn đi, Tam Nha không đói bụng. Nhưng nàng không tiện cự tuyệt tiểu đồng bọn tặng. Quan tâm hỏi, ngươi đủ ăn sao? Tiểu thạch đầu gật đầu. Đủ ăn, hôm nay là đệ đệ ta tắm 3 ngày lễ. Ta ăn vài khối đường. Hắn phân biệt rõ hạ môi. Kia đường thật là ngọt a. Ta khi còn nhỏ, phụ thân vừa trở về liền mua cho ta. Đáng tiếc hắn đi, ta lại cũng chưa từng ăn. 7 tuổi đại đứa nhỏ nói mình khi còn nhỏ. Đại nhân nghe hơi có chút giờ khóc giờ cười. Được Tam Nha một chút cũng không cảm thấy hắn lời này có cái gì vấn đề. Nghe được hắn không đói bụng, Tam Nha lúc này mới yên tâm nhận lấy. Thật cẩn thận cắn một cái. Cái này khoai lang tại Nguyệt Quốc không phải cái gì hiếm lạ hàng. Hơn nữa cũng không phải tại xương hàng sau thu. Hương vị không thế nào ngọt. Được 2 cái hài tử ăn được mùi ngon, một chút không có lãng phí, liền dây lưng ruột cùng nhau ăn vào trong bụng. Ăn xong khoai lang, cách đó không xa liền truyền đến tiểu thạch đầu kế phụ thanh âm. Tiểu thạch đầu vội vội vàng vàng cùng Tam Nha tách ra. Tam Nha kéo tiểu thạch đầu khoai lang hướng ra đi. Lúc này đây tiểu thạch đầu không có bị hố. 20 văn mua gần 30 khoai lang, đủ hắn ăn 1 tháng trước. Đến cửa, bởi vì cửa có điểm cao, Tam Nha đề ra bất động, nàng đành phải khom lưng chuyển qua. Liền tại nàng vừa đem khoai lang lật cái té ngã, nàng đầu óc linh quang hiện ra bốc lên một ý niệm. Đây là bánh quay trèo, cho ngươi một cái. Tam Nha thật cẩn thận từ trong lòng mở ra một cái giấy dầu bao, từ bên trong lấy ra một cái. Tiểu thạch đầu không có tiếp bánh quay trèo, nhếch miệng cười rộ lên. Người đại tỷ cho ngươi mua bánh quay trèo. Tam Nha trên mặt tươi cười nhạt một điểm, qua loa địa điểm phía dưới. Đối, lại đem bánh quay trèo hướng trước mặt hắn đưa đưa. Tiểu thạch đầu tiếp nhận một cái. 2 cái tiểu hài song song ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Phóng túng tiểu ngắn chân, đồng loạt nhét vào miệng bánh quay trèo, thích ý híp híp 2 mắt, rồi sau đó cùng nhau phát ra thỏa mãn tán thưởng tiếng. Ăn ngon thật, 2 người nhìn nhau cười một tiếng. Tam Nha lại đưa một cái cho tiểu thạch đầu, lại bị hắn cự tuyệt. Tiểu thạch đầu nâng lên chính mình khoai lang, ta ăn cái này hào. 2 người ăn được một nửa, lại truyền tới nam nhân tiếng gào. Tiểu thạch đầu hoảng sợ, vội vàng đem nửa thanh khoai lang hướng trong túi nhét. Tam Nha cào tại sát tường nhìn lại, là ngươi kế phụ, hắn giống như rất hung dáng vẻ. Làm sao bây giờ? Tiểu thạch đầu lau miệng, ra vẻ bình tĩnh nói. Không, sự tình, lời còn chưa nói hết. Hắn sau cổ liền bị người nhắc lên, một cái hắc ảnh đem cả người hắn bao phủ. Tam Nha vừa ngẩng đầu, phát hiện đối phương đã đến trước mặt, nàng bản năng lui về phía sau vài bước, đầy mặt khiếp đảm nhìn xem hắn. Tiểu thạch đầu kế phụ nhẹ nhàng mắt nhìn Tam Nha, rất nhanh rời ánh mắt, khiêng tiểu thạch đầu liền hướng ra phương hướng đi. Ngươi về nhà cho ta hảo hảo giao đãi. trong khoảng thời gian này cũng làm cái gì? Tiểu thạch đầu trong túi nửa thanh khoai lang rớt xuống. Nam nhân cũng không để ý. Tiểu thạch đầu đau lòng hỏng rồi. Đây chính là miệng của hắn lương. Hắn vuốt nam nhân lưng. Ngươi thả ta xuống dưới. Tự ta đi. Nam nhân căn bản không nghe. Hùng hổ hướng ra đi. Sau lưng, Tam Nha chạy tới đem khoai lang nhặt lên. Vỗ vỗ mặt trên bụi đất. Tiểu thạch đầu nở nụ cười. Hướng nàng làm cái thủ thế. Tam Nha gật đầu. Tỏ vẻ sẽ giúp hắn thu được. Chỉ là hắn hiện tại không nên rất sợ hãi sao? Hắn kế phụ thoạt nhìn rất sinh khí a. Tam Nha đứng ở tại chỗ. Sợ hãi được rụt cổ. Đầu óc bối rối một cái chớp mắt. Lập tức hướng ra phương hướng đi. Không được. Nàng được đi tìm nàng cha. Bằng không tiểu thạch đầu sẽ bị đánh chết. Lúc này Tam Nha còn không biết chính mình về nhà sẽ gặp đối như thế nào gió tanh mưa máu. Lúc này Lục Thì Thu nín nổi giận trong bụng. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn phát hiện Tam Nha nói dối. Mộc Thị Đằng được từ trên ghế đứng lên. Không thể tin nhìn xem hắn. Ngươi nói cái gì? Tam Nha nói với ngươi nàng đau bụng. Hỏi ngươi đòi tiền mua thuốc. Lục Thì Thu gật đầu. Đúng vậy. Chính là buổi sáng nhất bận bịu lúc ấy, nàng mang theo nhị nha đi tìm ta, nói nàng buổi sáng đau bụng, ta liền cho nàng 40 văn tiền, chờ ta giúp xong, không yên lòng, liền đi mấy nhà hiệu thuốc bác hỏi, người ta nói căn bản không có tiểu hài đến khám bệnh. Hắn chỉ vào nhị nha, ta hỏi nửa ngày, nhị nha nói nàng hôm nay ăn bánh quay trèo. Hắn lúc này tử là thật sinh khí, mới 6 tuổi đại đứa nhỏ liền sẽ gạt người, nhưng lại rủa chính mình sinh bệnh, biết hắn không yên lòng nàng một người nhìn bệnh, còn trước đó đem nhị nha một khối kêu lên, đứa nhỏ này tâm nhãn thật không ít a. Mộc Thị cũng rất sinh khí, đứa nhỏ này như thế nào như vậy không bớt lo đâu. Ngàn phòng vạn phòng, vẫn là học xấu. Cư nhiên sẽ lừa trong nhà tiền. Mộc Thị chán đột nhiên đãi nhìn đến Tam Nha chạy vào phòng, nàng lập tức tức hổn hển tìm chồi, ánh mắt chết chừng Tam Nha. Tam Nha, ngươi cho ta nói, ngươi rõ ràng không sinh bệnh, vì cái gì lừa ngươi cha nói ngươi bị bệnh? Tam Nha vừa muốn mở miệng hướng cha mẹ xin giúp đỡ, liền bị đột xuất này đến biến cố cho sợ choáng váng. Nàng trước giờ chưa thấy qua nàng nương tức giận như vậy. Trong mắt giống như biết phun hỏa. Ký chủ, đánh đứa nhỏ là không đúng. Tam Nha hiện tại đang đứng ở mẫn cảm thời kỳ. Nương tử đánh nàng, sẽ khiến nàng sinh ra nghịch ngược lại tâm lý. Nàng cũng dám lừa tiền, vẫn không thể đánh. Tứ ất, ngươi nên không phải là thấy ngốc chưa? Ký chủ, có vô số thực nghiệm chứng minh. Hình phạt thể xác đứa nhỏ sẽ đối đứa nhỏ thân thể cùng tâm lý sinh ra không thể xóa nhòa thương tổn. Ngươi bây giờ đánh nàng, nàng cũng không phải từ đáy lòng tán đồng, vô cùng có khả năng chỉ là khuất phục với vũ lực uy hiếp. Lục Thì Thu nghiến răng, nói được cùng thật sự dường như. Ký chủ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi khi còn nhỏ không yêu học tập. Phụ thân ngươi đánh ngươi nhiều lần như vậy. Ngươi sửa lại sao? Ngươi hồi tưởng hạ ngươi lúc ấy là thế nào nghĩ? Lục Thì Thu ngây ngẩn cả người. Hắn lúc ấy chính là cảm thấy đánh liền đánh đi. Dù sao lão tử chính là không học. Có bản lĩnh đánh chết hắn. Bởi vì biết phụ thân hắn không có khả năng thật sự đánh chết hắn. Cho nên hắn cứng rắn chống đỡ. Đến cuối cùng, phụ thân hắn cảm thấy hắn bùn nhão nâng không thành tường. Đánh hắn chỉ biết lãng phí khí lực của mình. Vẫn là tỉnh lại đi. Cho nên nói đánh còn thật sự vô dụng. Vì thế tại Mộc Thị liên tục hỏi 3 lần, Tam Nha chính là không chịu giải thích. Giống cái cưa miệng quả hồ lô. Mộc Thị rốt cuộc tức hổn hển vung đến trong tay mình chổi. Thì Lục Thì Thu đưa tay ngăn cản nàng. Không thể đánh đứa nhỏ. Mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn. Lục Thì Thu so với bọn hắn còn khiếp sợ hơn. Quỷ yết hắn đây là rút cái gì điên. lại thật sự tin Tứ Ất lời nói. Hắn ôm Tam Nha đến trên ghế ngồi xuống, vuốt ve nàng phía sau lưng, nhỏ giọng hỏi, Tam Nha, ngươi nếu là muốn ăn bánh quai trèo, trực tiếp cùng cha nói liền tốt rồi, vì cái gì muốn gạt ta đâu? Ta hôm nay đem tất cả hiệu thuốc bắc tìm khắp, lo lắng được không được, sợ ngươi bị bệnh bất trị, thiếu chút nữa không đem trái tim ta cho dọa đi ra. Tam Nha kinh ngạc nhìn xem hắn, rất tưởng hỏi, cha, ngươi còn quan tâm ta sao? Nhưng nàng đến cùng không dám hỏi, giảo tay nhỏ, hơi hơi cúi đầu, hốc mắt dần dần ướt, nước mắt ba tháp rơi xuống, nước nở tiếng cũng tùy theo mà đến. Mộc thị tiến lên ôm Tam Nha đầu, nhường nàng tựa vào trong lòng mình, xoa xoa nàng châu báu sợi tóc. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi có biết hay không? Tam Nha khóc đến lớn tiếng hơn. Đúng lúc này, Đại Nha lắp bắp đi tới. Cha, nương, là ta không đúng. Tam muội vài lần muốn ăn bánh quai trèo, ta đều không cho nàng mua. Mộc thị quay đầu nhìn xem đại nữ nhi. Vì cái gì không cho nàng mua đâu? Đại Nha cắn hạ môi. Bởi vì tiểu muội muốn ăn gạo nếp bánh ngọt, nàng ăn không hết bánh quai trèo, cái kia quá cứng rắn. Mộc thị sờ sờ đại nữ nhi đầu, ngươi là đại tỷ, phải làm đến công bằng công chính, không thể bởi vì niếp niếp tiểu liền chuyện gì đều nhường nàng, ngươi như vậy sẽ đem nàng chiều hư. Đại Nha nghiêng đầu, nàng làm sai rồi sao? Bất quá ngươi là cái cẩn thận hảo tỷ tỷ, lại còn nhớ niếp niếp ăn không hết bánh quai trèo. Nương thật cao hứng, Đại Nha sắc mặt tăng được đỏ bừng, nhỏ giọng nói, ta, phải, Tam Nha cũng không khóc. Lục thì thu đem nàng buông xuống đến, làm bộ như lơ đãng nói chuyện phiến, giả bệnh lừa tiền chiêu này không sai, là ai dạy của ngươi nha? Cha cũng muốn cùng hắn học một ít. Tam Nha nào biết phụ thân hắn dụng tâm hiểm ác, vui vẻ nói, ta cùng tiểu thạch đầu học. Nàng cách cách cái miệng nhỏ nhắn, đem tiểu thạch đầu gặp phải toàn nói. Nói đến tiểu thạch đầu lừa trong nhà tiền chính mình mua khoai lang, nàng còn chột dạ mắt nhìn Mộc thị. Mộc thị phủ vỗ trán, gì Tam Nha liền nàng đều lừa. Nói xong, Tam Nha kéo Lục thì thu tay ra bên ngoài ném, gấp đến độ không được. Cha, người nhanh lên cùng ta đi nhìn xem, tiểu thạch đầu sắp không tốt. Hắn nói dối bị hắn kế phụ cho phát hiện, hắn kế phụ khẳng định sẽ đem hắn đánh chết. Lục thì thu theo vài bước, Tam Nha, đây là chuyện nhà của người ta, cha không quản được. Tam Nha quỳ xuống đến, cha, nương, ta cam đoan về sau cũng sẽ không nói với các ngươi dối. Các ngươi đi cứu cứu tiểu thạch đầu, có được hay không? Hắn thật sự quá đáng thương. Ô ô ô, Mộc thị cùng Lục thì thu liếc nhau. Lục thì thu đến cùng mềm nhũn tâm địa, đỡ Tam Nha đứng lên. Vậy được, cha đi xem, hỗ trợ nói vài câu công đạo lời nói, nhưng là hay không quản dùng, liền khó nói. Lục thì thu không biện pháp cự tuyệt một đứa nhỏ xin giúp đỡ. Nàng vốn là bởi vì Đại Nha cùng hắn cưng niếp niếp mà chú ý. Nếu là hắn không nguyện ý giúp nàng, nàng có hay không cảm thấy phụ thân hắn là cái không có tình thương, lại lãnh huyết vô tình đại phôi đản đâu? Nhưng là đáp ứng, hắn lại đâm lao phải theo lao. Coi như hắn lần này khuyên nhủ tảng đá kế phụ, được lần sau đâu? Lần sau nữa đâu? Một cái trưởng thành nam nhân muốn đối phó một đứa bé, tùy tiện sử điểm thủ đoạn là có thể đem đứa nhỏ chỉnh chết. Hắn hiện tại đến cửa, chỉ biết chọc giận người nam nhân kia. Kế sách hiện giờ, chỉ có thể kéo đến kia nam nhân đánh tiểu thạch đầu một trận. Hết giận, tiểu thạch đầu mới có khả năng sống sót. Tam Nha biết tiểu thạch đầu được cứu rồi, nín khóc mỉm cười, lau khô nước mắt. Cha, người lợi hại như vậy, tảng đá hắn kế phụ nhất định sẽ nghe. Lục thì thu đều không biết hắn tam nữ nhi đánh ở đâu tới tử tin. Trên đường, Lục thì Thu đi theo Tam Nha phía sau, nhàn nhã tán bước, đi được muốn nhiều chậm liền có bao nhiêu chậm, thỉnh thoảng còn dừng lại cùng người quen biết chào hỏi, cộng thêm kéo chuyện tào lao, làm được vài người đều buồn bực, bọn họ cũng chính là điểm cái đầu quan hệ, có tất yếu kéo nhiều như vậy sao? Lục thì Thu làm bộ như nhìn không tới những thứ này, người ánh mắt nghi hoặc, cười khen vài câu, không có người không thích nghe lời hay, vì thế thật liền cùng hắn chuyện trò đi xuống. Tam Nha một vạn lần dậm chân, lôi cha nàng tay đi phía trước kéo, trong lòng gấp đến độ không được. Cha a, ta biết ngươi bình thường lời nói rất nhiều, nhưng là ngươi có thể hay không phân nặng nhẹ a? Đầu kia đều muốn lửa cháy đến nơi, ngươi thế nào còn có thể cùng người kéo chuyện tào lao đâu. Lục thì Thu làm bộ như không thấy được tam nữ nhi lo lắng sắc mặt, tiếp tục cùng người khác tán gẫu. Nghe nói ngươi thượng thượng tháng hồi hàng lão gia, thế nào, bên kia tốt vô cùng đi? Tốt cái gì a? Chúng ta kia vướng mắc cách Hưng Nguyên phủ gần như vậy. Trước đó Hàn Nghiễm Bình liền thường thường đi quấy rối, sau này dân chúng toàn chạy, nhà ta tân xây tam tại đại nhà ngói, dùng mấy chục lượng bạc, nói ném liền vứt, thượng thượng tháng không bỏ được. Ta suy nghĩ bên kia khả năng đã đánh giặc xong, về nhà nhìn lên, hảo gia hỏa, tam tại đại nhà ngói, một chút cũng không thừa lại, kia gạch đều bị người cho chuyển hết. Ai chuyển? Lục thì Thu hiếu kỳ nói, không biết a, dù sao bên kia phòng ở cũng không có, ta về sau cũng không nghĩ vậy, sau này liền tại đây bên cạnh cắm rễ, góp cùng trôi qua, bất quá ta đến thời điểm, nghe người ta nói triều đình phái 20 vạn đại quân rảo diệt loạn đảng, Hàn Nghiễm Bình nếm mùi thất bại, Hưng Nguyên phủ không ít dân chúng đều trốn thoát, Diêm Kiệm huyện tin tức bế tắc, Lục thì Thu chưa từng nghe qua, không khỏi lại nhiều hỏi một câu, cái này khi nào sự tình, phải có vài tháng a? Dù sao cùng ta cũng không quan hệ, Hàn Nghiễm Bình lại có thể chịu đựng cũng đánh không đến chúng ta nơi này. Lục thì Thu nghĩ một chút cũng là, Diêm Kiệm huyện cách Hưng Nguyên phủ có vài trăm dặm đường, lại là cái nghèo khổ huyện, đánh nhau như thế nào cũng sẽ không đánh tới bọn họ bên này. Hai người lại nói một lát lời nói, Lục thì Thu đuổi tại Tam Nha Tạc Mao trước, cùng đối phương cáo biệt. Tam Nha lôi Lục thì Thu tay, vội vàng năn nỉ, cha, ngươi đừng lại cùng người tán gẫu. Tiểu Thạch Đầu là ta tốt đồng bọn, hắn muốn đã xảy ra chuyện, ta sẽ khổ sở chết. Lục thì Thu không khỏi tự trách đứng lên. Vì không can thiệp nhà người ta ra sự, hắn cùng khuê nữ xử điểm ấy tiểu tâm tư, có phải hay không quá không nên. Kế tiếp, Lục thì Thu không lại làm yêu, theo Tam Nha cùng nhau hướng Tiểu Thạch Đầu tân ra đi. Vừa quẹo vào ngõ nhỏ, xa xa liền nhìn đến một hộ nhân ra ngoài cửa viện vây quanh rất nhiều người. Nam nhân nữ nhân đều có, bất quá vẫn là nữ nhân chiếm đa số. Tam Nha bản năng cảm thấy sự tình không ổn, một phen bỏ qua Lục thì Thu tay, đi nhanh chạy qua, người xem náo nhiệt rất nhiều, nhà này lại là một người cao tường gạch, Tam Nha duỗi cổ nhảy nhót căn bản nhìn không thấy, nàng nghĩ thấu qua đại nhân chân khâu chen vào đi, nhưng nhân gia đứng thẳng tắp, nàng căn bản đẩy không ra, Lục thì Thu rốt cuộc đi tới. Bóp chặt Tam Nha đầu dưới nách, đem Tam Nha dơ lên cao. Nhưng làm Tam Nha vô cùng giật mình, nhanh chóng ôm cổ của đối phương. Đãi thấy rõ là cha nàng, nàng trong lòng ấm áp, đang muốn nhếch miệng cười, liền nghe trong viện truyền đến đứa nhỏ gào khóc thanh âm. Chung quanh tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Ai nha, đứa nhỏ này quá không giống bảo, như vậy điểm tuổi tác lại liền lừa trong nhà tiền, cái này nếu là con trai của ta, đã sớm đại tai quát phiến qua. Có người không đồng ý nói, đằng trước sinh đứa nhỏ, làm sao có khả năng đích thân sinh đối đãi, ngươi nhìn đứa nhỏ này mặc trên người được nhiều kém a. Có thể thấy được bình thường hai người này có bao nhiêu khắt khe đứa nhỏ. Đúng vậy, có bố dượng liền có kế mẫu. Đứa nhỏ này đáng thương. Đáng thương cái gì a? Như vậy điểm đứa nhỏ liền dám lừa trong nhà tiền. Có thể thấy được đứa nhỏ này từ cái thượng liền hỏng rồi. Ta nhìn đứa nhỏ này lớn lên cũng là trộm đạo dự đoán. Cát, Hứa đại nương, ai chẳng biết ngươi là Hứa đồ tể đại tỷ a? Ngươi đương nhiên hướng về chính mình thân đệ đệ. Như vậy điểm đứa nhỏ biết cái gì nha? Hắn vì sao lừa tiền? Hắn vừa mới nhưng là nói. Bụng hắn đói, đòi tiền là vì mua khoai lang. Ngươi nghe một chút, đứa nhỏ này nhiều đáng thương. Nhà ngươi nhị đệ cưới người ta nương, cũng đón nhận đứa nhỏ. Như thế nào có thể không hảo hảo đãi hài tử đâu? Ta nhìn ngươi là đứng nói chuyện không đau eo. Choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử. Ngươi nếu là thích cho người khác nuôi đứa nhỏ, ngươi đem con muốn lại đây nuôi. Ta lại không cưới hắn nương, dựa vào cái gì ta nuôi? Ngoặc kép chấm chấm, hai người làm cho túi bụi. Tam nha gấp đến độ tiểu não đỏ bừng. Vỗ Lục thì thu cánh tay, ý bảo hắn thả chính mình xuống dưới. Cha, ngươi nhanh đi giúp giúp tiểu thạch đầu đi. Hắn mũi đều bị đánh ra máu. Mọi người nghe được đứa nhỏ lời này, cùng nhau quay đầu. Lục thì thu đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kéo cổ họng hô to một tiếng. Dừng tay cho ta. Tam nha cảm thấy lúc này cha nàng giống như giải cứu dân chúng đại anh hùng. Nhìn xem ánh mắt hắn tất cả đều là khâm phục. Lục thì thu sờ sờ nữ nhi đầu, khe khẽ thở dài, theo đám người tự động tránh ra nói khoan thai đi vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.